Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi vừa ra đến bên ngoài thì bỗng dưng một tiếng rít chói tai bay ngang qua đầu. Tiếp sau đó là một tiếng nổ khủng khiếp cùng với một quần lửa sáng trực chói lọi trước mắt. Tiếng đất đá bay vụ vụ rồi rơi lịch bịch văng cả vào mặt đồng đau điếng. Quảng hồn đưa tay lên trợ mặt xem có vết thương nào hay không. Nhưng thật may mắn chỉ có đất cát văng trúng, cho nên chỉ vừa đủ đau chứ không gây ra thương tổn. Mừng trở vì mình vẫn an toàn, đồng vội vàng bò đi tiếp. Nhưng tay của anh đụng phải một thân người cứng ngắc, lạnh toát, chẳng biết là còn sống hay đã chết. Thanh động quảng hồn đứng vụt dậy, cắm đầu bỏ chạy đi, mặc cho tiếng quát buộc dừng lại cùng với tiếng súng nổ đon đả ở phía sau, hòa cùng tiếng đạn tréo vèo vèo trên đầu và sàn sạc bên tai. Cứ thế mà bươn chạy trối chết, anh cứ quýnh quán chạy bừa đến phía trước, không kể gì gai góc, hang hố ở trên đường, khiến cho nhiều lần té ngã bò cạn rồi lại đứng lên cắm đầu chạy tiếp. Trong lòng chỉ mong làm sao thoát khỏi chốn giao tranh này thật nhanh. Tiếng súng và bơm rơi, đạn nổ liên thanh vẫn dọn dã phía sau. Thanh động cứ cắm đầu chạy thục mạng bất kể phương hướng gì, miễn càng xa nơi này, càng xa cái nơi diễn ra chiến sự thì càng tốt. Một hồi lâu sau, khi không còn nghe thấy tiếng nổ ầm ầm của những ánh chớp đỏ rực nữa, Đồng mới dám dừng lại, ngồi bệt xuống đất để há miệng ra thở dốc. Sau một lúc thở hổn hển, cảm thấy đã bớt mệt và bình tĩnh hơn, Đồng mới nhìn xem hiện giờ mình đang ở đâu, thì nhanh chóng nhận ra mình đang ngồi cạnh bờ suối. Phía bên kia, những ánh chớp đỏ rực cùng với những tiếng nổ ì đùng của bom đạn chỉ còn vọng lại xa xa. Thanh Đồng chợt nghĩ, chỗ bờ suối đang ngồi đây chắc chắn không phải chỗ mình và mấy người bạn thường qua đặt bẫy gà rừng. Vì nếu đúng là chỗ đó thì đâu xa chỗ láng trại là mấy, nó chỉ cách khoảng hơn cây số mà thôi. Còn đằng này mình chạy bộ nãy giờ cũng đã ngót nghét 20-30 phút. Hơn nữa, mấy ánh chớp cùng với tiếng nổ của bom đạn lúc này lại nghe xa như vậy thì ít gì cũng phải chạy đến 5-7 cây số. Do đó, nhất định bờ suối này không phải là cái bờ suối mà mình trông thấy hàng ngày, nơi có ngôi làng bị bom đạn vùi đi cùng hàng đống người chết. Nghĩ vậy, Thanh Đồng cũng cảm thấy yên tâm hơn, đứng lên đi thẳng tới mà không e dè việc vô tình dẫm lên mấy bộ hài cốt do bom đạn vùi lấp ở đâu đó, như lời chú Sinh kể lúc trưa. Anh dò dẫm bước đi trong ánh trăng hạ tuần lờ mờ. Khu rừng chòi khá tươi thớt cho nên cũng dễ cho anh. Chỉ một chút sau, Thanh Đồng đã nhìn thấy hình như mình đang ở trong một khu vườn cây ăn trái rậm rạp với những nhánh cây điều, cây mít lòa xòa chắn ngang. Thoáng thấy dải ánh đèn xa xa phía trước cho nên anh hăng hái đi nhanh tới, mong gặp được ai đó để hỏi thăm đây là đâu và xin nghỉ nhờ một đêm. Chỉ vài phút sau đã đến nơi. Có điều trước mặt Thanh Đồng hiện ra không phải là mấy ánh đèn như tưởng tượng ban nãy, mà là ánh lửa bập bùng của cây cột nhà đang cháy dở. Nhưng bằng đó cũng đủ để cho anh soi thấy xung quanh, thì mấy căn nhà đang trong tình trạng cháy rụi, chỉ còn ngúng khói và than hồng, lâu lâu lại sáng trực lên trong những cơn gió lạnh đột ngột kéo về. Đồng giật thót tim lại khi phát hiện ra mấy cái xác người, xác gia súc nằm trải rác quanh đây. Cái cong queo như bị thiêu cháy, cái úp mặt xuống đất, cái thì quỳ lom khum. Toàn cảnh tan quang, đổ nát, đầy sự chết chóc nhìn thật ghê rợn. Được soi bởi ánh trăng mờ mờ cùng với ngọn lửa bập bùng từ mấy cái cột nhà lúc sáng lúc tối kia, Đồng như bị một cái gì đó thôi miên mà đứng sững tại chỗ, trợn mắt nhìn cái cảnh đầy chết chóc kinh dị trước mặt. Phải gần cả phút sau anh mới hoàn hồn trở lại, hớt hải dội vàng như chạy về phía trước. Trong lòng chỉ mong sao sớm thoát khỏi cái chỗ kinh khủng này mà thôi. Mấy tiếng kêu léo nhéo, tra trả, chợt vang lên đến trợn người, nghe chẳng khác chỉ tiếng mèo kêu đêm, khiến cho anh chuyển từ bước nhanh sang chạy thục mạng. Những ánh lửa chập chờn của đám nhà cháy đôi bên đường dần bị bỏ lại phía sau theo các bước chạy cố thoát thân của Thanh Đồng. miệt mài chạy đến một lúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net